hôn trộm 55 lần. Chương 82, cô thật là thẳng thắn. 6. Góc truyện audio.com. Kiều An Hảo nói xong, liền đi tới trước thùng rác, vươn tay lấy chai nước khoáng, mở nắp chai ra, xoay người đi đến trước mặt LQD Lâm Thị Ý, dứt khoát giơ chai nước khoáng lên trên đầu Lâm Thị Ý đổ xuống. Cho đến khi nước chảy hết, Kiều An Hảo tiện tay ném chai nước khoáng vào trong thùng rác, nhìn Lâm Thị Ý, mỉm cười hỏi một câu. Tưới đủ chưa, nếu không đủ tôi lại đổ tiếp. Lâm Thị Ý không hề nghĩ Kiều An Hảo sẽ dùng phương thức này đáp trả cô ta, bị chai nước khoáng dội từ trên đầu xuống, khiến gương mặt vất vả trang điểm của cô ta bị nhòe đi. Nhất thời vẻ mặt cô ta lạnh lẽo, không có nửa điểm ưu nhã rộng lượng, vươn tay hướng chỗ quan trọng trên mặt Kiều An Hảo đánh. Kiều An Hảo đã sớm chuẩn bị tinh thần, dựa theo tính tình của Lâm Thị Ý cô đối xử với cô ta như vậy, khẳng định cô ta sẽ đánh trả cho nên đã sớm phòng bị. Trong nháy mắt lúc Lâm Thị Ý muốn giơ tay lên, cô nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô ta, vừa định mở miệng đáp trả Lâm Thị Ý thì bất chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người vào toilet. Đôi mắt Kiều An Hảo đảo qua lại liên tục liền rút khăn giấy ở một bên, nhìn gương mặt của Lâm Thị Ý, giống như chị em tốt ân cần lau. Chị Thị Ý, sao lại không cẩn thận như vậy khiến toàn thân đều bị ướt. Lâm Thị Ý vừa định chửi ầm lên vì cử chỉ thân mật bất thình lình của Kiều An Hảo thì kết quả lại nghe phía sau truyền đến giọng nói của bầu tôn. Tiểu Kiều Thị Ý, sau đó, bầu tôn đi tới, nhìn thấy cả đầu Lâm Thị Ý đầy nước lập tức cau mày nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiều An Hảo vốn không cho Lâm Thị Ý có cơ hội nói, liền mở miệng giành nói trước. Bầu tôn, lúc nãy chị Thị Ý vặn vòi nước lại không cẩn thận xiết vòi nước nên bị ướt cả người. Nói xong, Kiều An Hảo càng thêm dịu dàng lau mặt cho Lâm Thị Ý, lau đi lớp trang điểm bị trôi trên gương mặt của Lâm Thị Ý. Chị Thị Ý, đừng động, để em lau giúp chị. Không phải cô ta thích nhất diễn bộ dạng quan tâm mọi người ở trước mặt lãnh đạo lắm sao? Tốt lắm, bây giờ cô liền đóng giả bộ dáng quan tâm của cô ta, khiến cô ta tức giận đầy mình nhưng không thể trút ra được mà còn muốn phải diễn vẻ mặt ôn hòa phối hợp với cô. Bầu tôn gật gật đầu. Thị Ý, về sau cẩn thận một chút. Lâm Thị Ý muốn phát điên, nhưng cô lại không thể biểu thị trước mặt Kiều An Hảo, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giọng nói hết sức mềm mại nói. Em đã biết, cảm ơn bầu tôn. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Kiều An Hảo cứng ngắc cười nói. Cảm ơn An Hảo, tôi đi thay quần áo khác. Sau đó, hoàn toàn không cho Kiều An Hảo và LQD bầu tôn có bất kỳ phản ứng nào, liền xoay người, dẫm lên giày cao gót lấy tay che khuôn mặt trôi phần trang điểm, vội vã rời đi. Cách chương.